Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 177, Nhân Hoàng Chi Sư. Góc truyện audio.com. Nữ oa nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng chậm rãi gật gật đầu. Ôn hòa nói ra, ta tin tưởng Phục Hy đạo hữu sẽ mang nhân tộc đi hướng phồn vinh. Nữ oa lại nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên cũng gật gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Nữ oa lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn nói với Tiếp Dẫn, hiện tại ý kiến của ngươi đã không trọng yếu. Tiếp Dẫn nhíu mày nói ra, sư tỷ, ngươi làm như vậy. Chuẩn Đề vội vàng đánh gãy nói ra, ta sư huynh có ý tứ là nói, sư tỷ làm như vậy cực tốt. Kỳ thật chúng ta cũng đồng ý Phục Hy đạo hữu trở thành nhân hoàng. Ta nguyện ý gánh vác lên dạy bảo nhân hoàng nhiệm vụ, vì Phục Hy đạo hữu hộ đạo. Nữ oa nói ra, nhân hoàng công đức viên mãn thời điểm, cũng là sư đồ tình cảm đã hết thời điểm. Nhưng là nếu là cùng thánh nhân kết xuống sư đồ nhân quả, sư đồ nhân quả là trảm không hết. Thái Thượng cười ha hả nói ra, cho nên thánh nhân không làm được nhân hoàng chi sư. Huyền Đô vì huyền môn đệ tử đời ba thủ đồ, nhưng vì nhân hoàng chi sư. Nữ oa sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ sư huynh hảo ý, ta đã có nhân tuyển. Nữ oa nhìn nói với Thông Thiên, ta muốn để Bạch Cẩm làm Phục Hy chuyển thế chi sư. Sư huynh nghĩ như thế nào? Thông Thiên trầm ngâm một chút nói ra, Bạch Cẩm, hắn cũng không phải là ta Tiệt Giáo thủ đồ. Thân phận có chút không quá phù hợp. Còn mời sư huynh đáp ứng. Thôi được. Nếu là sư muội mãnh liệt yêu cầu, vậy liền Bạch Cẩm đi. Thái Thượng nói ra, đã Bạch Cẩm vì Phục Hy Thiên Hoàng chi sư, Huyền Đô nhưng vì Địa Hoàng chi sư. Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề đồng thời nói ra, Quảng Thành Tử, Di Lạc, nhưng vì Nhân Hoàng chi sư. Chuẩn Đề cười ha hả nói ra, Nguyên Thủy sư huynh, các ngươi tam thanh đã chiếm cứ Thiên Hoàng chi sư, Địa Hoàng chi sư. Này nhân hoàng chi sư làm sao cũng đến phiên chúng ta Tây Phương giáo a. Nguyên Thủy lạnh nhạt nói ra, hai vị sư đệ hay là tại phía Tây thanh tu đi, ta Đông Phương sự tình cũng không nhọc đến phiền sư đệ hao tâm tổn trí. Sư huynh, lời này liền không đúng. Cái gì phía Tây Đông Phương, không đều là Hồng Hoang sao? Cùng là huyền môn thánh nhân, làm gì chia lẫn nhau? Thông Thiên cười ha hả nói ra, nhân hoàng các ngươi tranh đi, ta Tiệt Giáo thủ đồ đa bảo nhưng vì ngũ đế chi sư. Tiếp Dẫn nói ra, ta phía Tây có diệu pháp 800, có thể truyền nhân hoàng chi sư. Nguyên Thủy nhíu mày nói ra, nhân hoàng cần chính là quản lý nhân tộc, không cần cái gì diệu pháp, ta Xiển Giáo có thể truyền nhân hoàng trị thế chi pháp. Thái Thượng cười ha hả nói ra, sư muội, ngươi là nhân tộc thánh mẫu, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? Nữ oa nương nương nhìn về phía Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Vừa mới chúng ta giống như phản bác nữ oa sư tỷ người đến, nhưng là nữ oa sư tỷ rộng lượng, hẳn là sẽ không so đo đi, hẳn là không thể nào. Chuẩn Đề thân thiết kêu lên, sư tỷ. Nữ oa mỉm cười nói ra, sư đệ, lấy dài vi tôn, Nguyên Thủy sư huynh môn hạ Quảng Thành Tử nhưng vì nhân hoàng chi sư. Chuẩn Đề thấy chuyện không thể làm lập tức chuyển biến mục tiêu. Nói ra, thôi được, ta Tây Phương giáo Di Lặc liền làm ngũ đế chi sư đi. Thông Thiên không vui nói ra, sư đệ, ngũ đế chi sư chính là môn hạ của ta Đa Bảo. Sư huynh một giáo đã chiếm cứ Thiên Hoàng chi sư, lại chiếm cứ ngũ đế chi sư, không khỏi quá mức. Sư đệ, Thiên Hoàng chi sư là sư muội sở định, đó cũng là bị Tiệt Giáo đoạt được. Chuẩn Đề chân thành nói ra, sư huynh, đạt được quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt a. Thông Thiên do dự một chút, nói ra, thôi được, ngũ đế chi sư đồng ý hai ngươi vị, đa tạ sư huynh. Mấy người lại thương định một chút chi tiết, lúc này mới riêng phần mình rời đi Oa Hoàng Thiên. Trong Đông Hải, một đạo uy nghiêm thần thánh khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều nhìn về phía Bích Du cung phương hướng. Sư tôn trở về, Đa Bảo, Vô Đương, Bạch Cẩm, Kim Linh, Quy Linh, mau tới thấy ta. Chấm, một đạo thật lớn thanh âm vang lên. Mấy thân ảnh từ Đông Hải các nơi bay ra, hướng phía Bích Du cung mà đi. Trong Bích Du cung, Đa Bảo, Vô Đương, Bạch Cẩm, Kim Linh, Quy Linh mấy người đứng tại phía dưới đại điện trung ương. Chủ vị Thông Thiên giáo chủ thân ảnh hiển hiện, mấy người đệ tử tất cả đều thở dài thi lễ, cung kính nói ra, bái kiến sư tôn, đứng dậy, đa tạ sư tôn. Mấy người đứng lên, Thông Thiên nói ra, chấm, hồng hoang đại địa, nhân tộc phân tán, khí vận lộn xộn, trải qua chư thánh thương lượng kết luận, đem lập tam hoàng ngũ đế chi tôn vị, thu nạp trấn áp nhân tộc khí vận. Bạch Cẩm trong lòng hơi động, tam hoàng ngũ đế chi vị, vô ý thức liếc mắt một cái bên cạnh Đa Bảo, tam hoàng chi sư hắn là vị nào người đến, quên a. Thông Thiên tiếp tục nói, tam hoàng người thiên địa nhân, nên có thánh nhân đại giáo đệ tử dạy bảo. Thiên địa nhân tam hoàng viên mãn về sau, nên có công đức giáng lâm, hưởng vô lượng thanh tịnh, trấn áp nhân tộc khí vận, làm tam hoàng chi sư cũng có thể được hưởng nhân tộc khí vận, đồng dạng có công đức gia thân. Đa Bảo kìm lòng không được lộ ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, ta chính là tiệt giáo thủ đồ, tam hoàng chi sư lẽ ra có ta nhất tôn vị. Bạch Cẩm sững sờ một chút, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính đáp, đệ tử tại. Thông Thiên mỉm cười nói, thiên hoàng chính là Phục Hy đại thần chuyển thế, nữ oa chỉ định ngươi là trời hoàng chi sư, đổi mới lớn nhất nhanh điện thoại di động bưng. Đa Bảo nụ cười trên mặt ngưng kết, quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được, làm sao vẫn là hắn? Làm sao chuyện gì tốt đều sẽ bị hắn vượt lên trước? Bạch Cẩm do dự một chút nói ra, sư tôn, như vậy không tốt đâu. Đại sư huynh mới là ta tiệt giáo thủ đồ, nữ oa lựa chọn, người tiếp nhận chính là. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Thông Thiên tiếp tục nói, địa hoàng chi sư làm người giáo Huyền Đô, nhân hoàng chi sư vì xiển giáo Quảng Thành Tử. Đa Bảo ngươi làm hậu ba vị ngũ đế chi sư. Đa Bảo trong lòng buông lỏng, không tính tay không mà về, vội vàng thở dài nói ra, đa tạ sư tôn, Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh, các ngươi toàn lực phụ tá. Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh cùng kêu lên đáp, vâng, đều đi thôi. Đa Bảo, Bạch Cẩm, Vô Đương bọn người xoay người thi lễ, đi ra Bích Du cung, đi tại Kim Ngao đảo trên đường. Kim Linh vừa cười vừa nói, chúc mừng hai vị sư huynh. Quy Linh thánh mẫu vừa cười vừa nói, ngũ đế chi sư không tính là gì, Bạch Cẩm sư huynh có thể trở thành thiên hoàng chi sư, mới thật sự là lợi hại a. Bên cạnh Đa Bảo sắc mặt tối đen, nếu không phải Bạch Cẩm tại, thiên hoàng chi sư hẳn là ta. Khó trách trước đó vận động đại hội thời điểm, nhìn thấy Bạch Cẩm thường xuyên hướng phía Oa Hoàng Điện chạy. Hợp lấy khi đó hắn ngay tại mưu đồ thiên hoàng chi sư. Cũng không biết hắn cho nữ Oa Nương Nương đưa cái gì. Vậy mà thật đả động nữ Oa Nương Nương, đem thiên hoàng chi sư cho hắn. Bình thường không tu luyện ngộ đạo, chỉ toàn sẽ đi chút bàng môn tà đạo. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra, đây đều là nữ oa nương nương hậu ái. Kỳ thật ta cảm thấy đại sư huynh mới là làm thiên hoàng chi sư nhân tuyển tốt nhất. Quy Linh thánh mẫu cười khẽ hai tiếng, ánh mắt tại Đa Bảo trên thân lưu truyền. Đa Bảo nhìn không chớp mắt, bình thản nói ra, nếu là nữ oa nương nương nhìn chúng, ngươi liền muốn càng thêm nỗ lực, không muốn tại nữ oa nương nương trước mặt ném chúng ta tiệt giáo mặt mũi. Vâng, ta biết, đa tạ sư huynh dạy bảo. Đa Bảo gật gật đầu, phi thân lên rời đi Kim Ngao đảo. Bạch Cẩm cùng Vô Đương thánh mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cáo biệt về sau, cũng phi thân rời đi Kim Ngao Đảo. Cách chương.